Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, Kim Ô Lạc Thiên Cung, quận đô bánh quế, không rẻ, 1/5 khối, một cái linh tệ, chi sở dĩ này dạng, tự hồ là bởi vì bánh quế bên trong để vào một ít linh thảo, mà kia quế hoa bản thân càng là bị chủ tiệm nói là theo Lâm Lan Châu vận tới. Thế là Hứa Thanh mua 3 phần, một bên hướng về phân tông đi đến, hắn một bên bắt đầu ăn. Không thể không nói, quận đô bánh quế cảm giác thật là không tệ. Làm Hứa Thanh đi vào phân tông lúc, hắn đã đem chính mình kia 1 phần ăn xong. Sau đó thở sâu, cất bước đi vào phân tông. Một đường nhìn thấy mấy cái bát tông liên minh đệ tử. Mỗi một cái chú ý tới Hứa Thanh về sau, đều rất là cung kính. Cho dù là Hoàng Nhất Khôn cũng đều bất đắc dĩ hướng về Hứa Thanh bái kiến. Hứa Thanh gật đầu, đi hướng phân tông giáp đình khu vực. Tới gần nơi này, hắn hơi có chút khẩn trương. Vừa nghĩ tới Tử Huyền Thượng Tiên, Hứa Thanh liền sẽ có chút ít không biết như thế nào ứng đối. Thực tại là đối phương vô luận tu vi còn các loại cảm xúc biến hóa, đều để Hứa Thanh theo không kịp, nhưng lại không thể không đi. Thế là Hứa Thanh thở sâu, bước vào giáp đình, xuyên qua mấy chỗ viện tử về sau, đến giáp nhất phòng chỗ đình hiên chi địa. Nơi này cũng là một cái sân rộng, bên trong giả sơn không ít, thảo mộc phồn vinh, còn có không ít thị nữ. Hiển nhiên dù là đến quận đô, có thể Tử Huyền Thượng Tiên đối với sinh hoạt phẩm chất vẫn là có yêu cầu. Những này thị nữ trông thấy Hứa Thanh về sau, đều nhãn tình sáng lên, hạ thấp người bái kiến lúc thần sắc mang theo hiếu kỳ. Cho đến Hứa Thanh đi xa, các nàng xem lấy Hứa Thanh bóng lưng, nhịn không được tương hỗ xì xào bàn tán. Khi thì còn có yêu kiều cười truyền ra, chỉ là vô luận là Hứa Thanh vẫn là các nàng, đều nhìn không thấy cùng nhau tiến vào cái này đình viện còn có một cái tiểu nam hài. Nó hiếu kỳ đứng tại đám kia thị nữ bên người, lắng tai nghe các nàng thảo luận. Mà giờ khắc này Hứa Thanh đã đến giáp nhất bên ngoài, ở nơi đó hắn thần sắc nghiêm lại, ôm quyền trầm thấp mở miệng: đệ tử Hứa Thanh cầu kiến Tử Huyền Thượng Tiên. Cửa phòng chậm rãi mở ra, Tử Huyền Thượng Tiên thân ảnh từ trong đi ra, dáng người cao gầy nàng hôm nay mặc chính là một thân tử sắc cung trang váy dài, tóc xanh áo choàng, cao quý đồng thời cũng mang theo trang nhã chi ý, tốt tựa như xuất trần thiên tiên. Toàn thân trên dưới tán ra linh vận, nhưng mắt phượng mang giận, này tình tự uẩn hàm, khiến cho nàng dung nhan tuyệt mỹ kia nhiều hơn mấy phần linh động. Phảng phất tiên tử đi vào thế gian, nàng xuất hiện, càng làm cho cái này hoàng hôn ban đêm cũng đều nhiều một vòng hào quang, chiếu vào Hứa Thanh mắt bên trong. Thành vung không tiêu tan đảo ảnh, càng ngày càng sâu, càng ngày càng rõ ràng. Tử Huyền đi tới Hứa Thanh trước mặt, nhìn thấy Hứa Thanh trong tay mang theo bọc giấy, nàng trong mắt ý giận dung hóa thành vui vẻ: ta còn đang suy nghĩ ngươi vì cái gì tới muộn như vậy, nguyên lai tiểu bằng hữu còn nhớ rõ lời ta nói đâu. Tiền bối ngữ điệu, vãn bối không dám quên. Hứa Thanh cố gắng để cho mình không khẩn trương như vậy, nghiêm nghị nói. Nói xong hai tay đưa trong tay bánh quế đưa lên. Tử Huyền cười tiếp nhận, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh theo trong túi chữ vật bắt đầu lần lượt lấy ra vật phẩm: bánh đậu xanh, tiên lộ bánh, phượng lê bánh đậu Hà Lan Hoàng, hạnh nhân bánh, 9 tầng bánh, hết thảy hơn 50 dạng, mỗi một dạng đều là 2 phần. Nhất là bên cạnh thị nữ mắt thấy một màn này, mau tới trước, dùng khay tiếp nhận, rất nhanh trên khay bánh ngọt điểm, chồng chất thành tiểu sơn. Tử Huyền ngây ngốc một chút, cổ quái nhìn về phía Hứa Thanh, kia cầm khay thị nữ cũng là như thế. Hứa Thanh toàn bộ cầm xong, thở sâu, hướng về Tử Huyền Thượng Tiên nghiêm túc mở miệng: vãn bối không biết tiền bối loại trừ bánh quế còn thích gì. Thế là đem có thể mua được đều mua qua. Hứa Thanh lời nói này là thật tâm chân ý, hắn đối với tri thức cực kỳ tôn trọng, cũng biết tiếp xuống Tử Huyền Thượng Tiên không những muốn nói với mình hoàng cấp công pháp như thế nào dung nhập thiên cung, càng muốn vì chính mình hộ pháp. Phần ân tình này, hắn ghi nhớ trong lòng, cho nên mới lãng phí thời gian đi mua sắm nhiều như vậy bánh ngọt. Đây cũng là muộn nguyên nhân. Tử Huyền nghe vậy mắt phượng rơi vào Hứa Thanh trên ánh mắt. Ngóng nhìn một lát sau, trong lòng cũng của nàng dâng lên liên ý. Trong khoảng thời gian này không vui triệt để tiêu tán. Quay đầu nhẹ giọng hướng về thị nữ phân phó. Đem những này bánh ngọt, để vào trong phòng ta. Tỉ mỉ một chút, không muốn kiếm tàn. Thị nữ vội vàng xưng phải, đưa vào giữa phòng về sau. Nàng mắt nhìn Hứa Thanh cùng Tử Huyền. Chớp chớp mắt, ly khai nơi này. Nàng cảm thấy giờ phút này chính mình không thích hợp ở chỗ này. Không đi để ý thị nữ. Tử Huyền thượng tiên nhếch miệng lên. Tại kia hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên trán ra một cái ôn nhu nụ cười. Phất tay bốn phía hết thảy cải biến. Bàn đá xanh thành bãi cỏ. Giả sơn thành đại sơn. Hoa cỏ thành đại thụ. Một tòa lương đình cũng xuất hiện ở một bên. Hứa Thanh, tới. Tử Huyền đi vào lương đình. Ngồi ở chỗ đó. Giờ phút này nhu hòa gió thổi tới. Nhấc lên nàng tóc xanh. Cũng đem quần áo gợi lên gấp thiếp thân thể. Đem nữ tử tọa hạ lúc đặc hữu hình cung đường cong. Lộ ra cực kỳ rõ ràng. Ở trên người nàng, càng là hoàn mỹ. Hứa Thanh trần chờ, cất bước đi đến. Ngồi ở Tử Huyền đối diện. Ngồi ở chỗ này, hắn xem rõ ràng hơn. Cũng có quen thuộc mùi thơm thấm vào trong mũi. Kia mùi thơm, rất dễ chịu. Mà hắn cũng chỉ có thể ngồi tại cái này. Bởi vì băng ghế đá ở đây. Cùng ta nói một chút ngươi cái này hơn một tháng. Hình ngục ti sự tình đi. Tử Huyền một tay để ở một bên trên bệ đá. Chống cái cằm, lông mi run rẩy, nhìn về phía Hứa Thanh. Giờ khắc này nàng, không còn là ngay từ đầu đi ra khỏi cửa phòng thành thục trang nhã. Cũng không nhìn thấy đến quế hoa bánh ngọt lúc ôn nhu đoan trang. Mà là mang theo một chút thiếu nữ chi ý. Lại dung mạo của nàng cũng căn bản nhìn không ra niên linh. Đẹp rực rỡ tuyệt luân. Loại này phong cách chuyển hóa. Hứa Thanh dù là trước đó mấy lần kinh lịch. Có thể vẫn còn có chút chống đỡ không được. Hắn thừa nhận. Trước mắt cái này đồng dạng Tử Huyền thượng tiên. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ kinh nhân hấp dẫn. Loại này hấp dẫn. Để hắn vô pháp dâng lên một tơ một hào ác cảm. Đối phương hết thảy tất cả. Đều chỉ có thể để hắn dâng lên hảo cảm. Thế là Hứa Thanh cố gắng bình phục tâm tư. Nhẹ giọng giảng thuật chính mình tại hình ngục ti cố sự. Bao quát cùng Khổng Tường Long quen biết. Bao quát đối cung chủ bất cận nhân tình cách nhìn các loại. Hết thảy đều rất đơn giản. Chỉ là vô luận là hắn. Vẫn là Tử Huyền. Đều không có chú ý tới tại cái này lương đình bên ngoài cách đó không xa. Một cái tiểu nam hài chính ngồi xổm ở nơi đó. Hiếu kỳ nhìn về phía bọn hắn. Nó nghiêng cái đầu nhỏ. Trong thần sắc mang theo một chút không dài. Đánh giá cẩn thận Tử Huyền. Tựa như đang phán đoán đối phương có phải hay không có ác ý. Hắn cảm giác đầu tiên là đối phương không ác ý. Có thể hết lần này tới lần khác lại cảm thấy nàng tựa hồ có một ít lòng ham chiếm hữu. Tại cũng không dám tiếp xúc quá gần. Cái này khiến hắn có chút phiền não. Dứt khoát ngồi xuống. Không còn để ý hội. Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh. Tỉ mỉ nghe hắn nói mỗi một chữ. Cho đến trăng sáng treo cao thời điểm. Hứa Thanh đem chính mình nhậm chức sự tình nói xong. Tử Huyền thần sắc mang theo nhu hòa. Nhẹ giọng mở miệng. Ta có thể nghe được. Người đối chấp kiếm giả. Có chút mê mang. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Tử Huyền. Người rất khó tiếp nhận một cái dạng này tổ chức, cũng không có gặp được tương tự sự tình. Sở dĩ người đáy lòng chất nghi, hoài nghi, tiến tới từ ta bảo vệ xuống bản năng muốn rời xa. Bởi vì ngươi không muốn có ràng buộc, Tử Huyền ôn nhu cười cười. Người có thể dựa theo tâm của mình mà đi, đừng đi nghĩ quá nhiều. Đi tiếp tục tỉnh táo quan sát, làm ngươi chừng nào thì đối cái này cái tổ chức cùng người ở bên trong. Trước có tôn trọng, tiến tới dâng lên tôn kính thời điểm, người có lẽ có thể có đáp án. Hứa Thanh tâm thần rung một cái, như có điều suy nghĩ. Sau đó đứng dậy hướng về Tử Huyền cúi đầu. Tiểu bằng hữu, nhắm mắt lại, Hứa Thanh do dự thoáng cái về sau, nhắm hai mắt, tại hắn hai mắt khép kín trong nháy mắt, Tử Huyền nhẹ nhàng tới gần Hứa Thanh. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, hắn cảm nhận được mùi thơm tại lúc này nồng nặc lên. Tựa như có thổ tức rơi vào trên mặt, ngay tại hắn muốn mở ra hai mắt trong nháy mắt, Tử Huyền ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn. Mang theo linh động lại uẩn hàm dụ hoặc thanh âm, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Tiểu bằng hữu, tâm muốn tĩnh a, tưởng tượng một chút ngươi đệ ngũ thiên cung thành vì nó. Ngươi có lẽ gặp qua, nhưng ta không biết ngươi gặp có phải hay không như thế rõ ràng. Theo Tử Huyền thanh âm, một hình ảnh chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, kia là một chiếc long liễn. Trong biển sâu, cự nhân lôi kéo long liễn, đồng thời cũng là thái dương tọa giá. Cái này, liền là dung nhập hoàng cấp công pháp phương thức. Mỗi một cái hoàng cấp công pháp dung nhập thiên cung cũng khác nhau. Kim ô luyện vạn linh, cần chính là long liễn. Hứa Thanh tâm thần dung một cái, lập tức minh ngộ tới. Mà trong đầu của hắn hiện ra long liễn mặc dù rất rõ ràng, có thể suy cho cùng vẫn là kém một chút. Bởi vì Hứa Thanh chân chính đạp vào qua kia điều khiển long liễn. Thậm chí hắn tồn tại ở nơi đó thời gian cũng so với thường nhân muốn dài. Sở dĩ hắn mới thu được kim ô luyện vạn linh hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng hình tượng này cũng có đến quan trọng yếu tác dụng. Hắn có thể cùng Hứa Thanh trong trí nhớ long liễn kết hợp. Làm phần này hồi ức biến rõ ràng hơn. Làm long liễn tại hắn trong nhận thức. Rõ ràng hơn sở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể rung động mạnh mẽ. Hắn ngồi băng ghế đá hóa thành bồ đoàn, lương đình hóa thành bảo tháp, đem hắn thủ hộ ở bên trong. Bốn phía bãi cỏ thành vô số tiểu nhân, mỗi một cái đều vẻ mặt nghiêm túc, đưa lưng về phía Hứa Thanh, mặt hướng nơi xa, thề sống chết hộ vệ. Mà những cái kia đại sơn, càng là thành cự nhân, theo mặt đất đứng lên về sau. Tán ra hạo hãn chi uy, đại thụ cũng giống như thế. Nơi này hết thảy, tại cái này một sát na trực tiếp tự biến thành Tử Huyền là Hứa Thanh chuẩn bị tốt nhất che chở chi. Địa, cứ việc ngoài ý muốn nổi lên khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nàng cũng không yên lòng, sở dĩ tự thân khoanh chân ngồi tại Hứa Thanh bên người. Tự mình thủ hộ, cứ như vậy Hứa Thanh đột phá bắt đầu. Hắn đệ ngũ thiên cung đầu tiên cải biến bộ dáng, đang từ từ hóa thành long liễn dáng vẻ. Lúc này trong đầu của hắn bộ kia Tử Huyền hao phí không ít đại giới chuyển hoán tranh. Cùng trước đây tự thể nghiệm long liễn ký ức, đã mang lại mấu chốt tác dụng. Hắn đệ ngũ thiên cung phi tốc cải biến, cuối cùng triệt để hóa thành long liễn. Lại so bức họa kia còn muốn chân thực, tản ra khí tức kinh người. Cảm giác tự thân đệ ngũ thiên cung. Hứa Thanh phúc linh tâm trí, nhẹ giọng mở miệng, kim ô hồi liễn, nguyệt lạc nhi hành, ngoặc kép, kim ô hồi trở lại liễn, mặt trăng lặn mà đi. Hứa Thanh phía sau lưng đồ đằng bỗng nhiên lấp lánh, kim ô huyễn hóa ra đến thẳng đến bầu trời, tại thương khung dương cánh phát ra vui mừng nhanh minh âm. Vờn quanh bát phương mấy vòng về sau, thẳng đến Hứa Thanh, trong nháy mắt rơi xuống. Theo thiên linh vào thẳng vào Hứa Thanh thể nội, bay vào thức hải, bay vào đệ ngũ thiên cung chỗ hóa long liễn bên trong. Đến chỗ sâu sau cái này kim ô quang mang lấp lánh, lại hóa thành một cái mơ hồ thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên dáng vẻ, rõ ràng là Hứa Thanh bộ dáng. Hắn người mặc hắc kim đế bào đỉnh đầu cùng màu đế quan. Khắp người cao quý, uẩn hàm uy vũ. Ngồi ngay ngắn ngồi ở đệ ngũ thiên cung biến thành long liễn bên trong. Đệ ngũ thiên cung, sát na lấp lánh thất thải chi hỏa. Bên ngoài huyễn hóa thành kim ô hình bóng. Oanh minh bát phương đồng thời. Kim ô luyện vạn linh uy lực cũng tăng vọt. Hắn cái đuôi theo trước đó 19 đầu. Trực tiếp tự nhiều gấp đôi muốn nhiều. Trở thành 42 đầu. Nhìn qua cái đuôi, Hứa Thanh bỗng nhiên có loại minh ngộ. Trăm đầu đằng sau, kim ô luyện vạn linh liền có thể tấn thăng trở thành tam giai. Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên trợn mở, bốn phía hết thảy biến mất, bảo tháp cũng tốt tiểu nhân cũng được còn có xa xa cự nhân. Đều tại hắn hai mắt mở ra một cái chớp mắt, biến mất vô ảnh, Nơi này là giáp nhất bên ngoài đình viện. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Lúc ngẩng đầu hắn nhìn thấy phòng môn chỗ Tử Huyền bóng lưng. Trời đều đã sáng, hôm nay chẳng lẽ không đi lên trực sao? Tử Huyền đứng ở bên trong cửa quay người, cười nhìn về phía Hứa Thanh. Thương khung đã tảng sáng. Một đêm đi qua, Hứa Thanh nhìn qua Tử Huyền, trong mắt lộ ra cảm kích. Đứng dậy ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Đa tạ, không muốn hô tiền bối. Hô tên của ta, Tử Huyền nói khẽ. Hứa Thanh chần chờ. Đa tạ Tử Huyền, làm sao nghe như thế quái. Tử Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Đến, ta dạy cho ngươi. Ngươi muốn nói. Tử Huyền, cảm ơn ngươi. Thanh âm muốn nhu hòa một chút. Tử Huyền nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc lộ ra một chút chờ mong. Hứa Thanh im lặng, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tử Huyền, cảm ơn ngươi. Nghe được câu này, Tử Huyền con mắt rất sáng, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười xinh đẹp, khẽ gật đầu, đồng dạng nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, không cần cảm ơn. Bầu không khí theo hai người hai câu này, tại cái này giáp nhất bên ngoài, biến có chút không đồng dạng. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở sâu, lần nữa cúi đầu. Đệ tử cáo lui trước. Hứa Thanh nói, đi ra ngoài. Cho đến nhanh muốn ly khai giáp nhất đình viện lúc, phía sau hắn truyền đến Tử Huyền thung lười trong mang theo mị hoặc thanh âm. Qua một thời gian ngắn, theo giúp ta đi gặp một lần ta tại quận đô mấy cái khuê mật. Đây chính là ngươi đáp ứng ta chuyện thứ hai nha. Tử Huyền thanh âm kiều bên trong mang theo vài phần yêu, nhu bên trong kẹp lấy mấy phần mị, tựa như oanh hót phượng minh, nhưng lại ôn uyển nhu hòa, có kỳ diệu chi lực, có thể thấm vào nội tâm, hóa thành tâm linh chi thủy, dần dần ấm lên. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.